Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, nhân quả dễ sinh nghiệp chướng khó trừ. Trên thực tế, khi thấy Long Tượng Chi Chủ bày biện ra tuyệt sát tư thái giáng lâm, không ai bì nổi muốn đem Cửu Anh dẫm nát. Đông Hoàng Thái Nhất đã ý thức được chính mình chất tử lục áp, muốn rời khỏi vô cùng khó khăn. Lập tức khoa phụ xuất hiện, làm hắn nguyên thần cảm thấy được nhân quả chi lực xen lẫn, một loại gần như khí tức hủy diệt xuất hiện. Cho dù Đông Hoàng Thái Nhất đã tuyên cổ vĩnh tồn hỗn độn nguyên thần, lúc này cũng điên cuồng chấn động. Loáng thoáng, hắn thoáng như nhìn thấy tương lai tràng cảnh, nhìn thấy chất tử lục áp bị khoa phụ trong tay quyền trượng trực tiếp đánh giết một màn. Hắn đang muốn từ Thái Dương Cung bên trong đi ra, lại là phát hiện một thân ảnh đã đột ngột xuất hiện, nằm ngang ở hắn khả năng rời đi trên đường. Cho dù là kia khủng bố mênh mông Thái Dương Thần Hòa, vậy mà không thể tại trên người nàng. Không đúng, thậm chí liền y phục bên trên cũng không có thể lưu lại một điểm vết tích. Đột ngột giáng lâm thân ảnh chính là Hậu Thổ Nương Nương. Lúc này hắn xuất hiện ở đây cũng chỉ có một mục tiêu, kia chính là ngăn cửa Thái Dương Thần Cung, tránh Đông Hoàng Thái Nhất lẫn vào đến Vu tộc Đại Vu khoa phụ cùng lục áp tranh đấu bên trong, đồng dạng cũng có thể tránh Đông Hoàng Thái Nhất giáng lâm Hồng Hoang. Nàng Hậu Thổ tiến đến chặn lại, lãng phí một lần lâm phàm cơ hội. Dù sao Thái Dương Tinh chính là Hồng Hoang thương khung, nếu như từ vĩ mô đến nói, thánh nhân Hỗn Nguyên giáo chủ cái này là siêu phàm gia thánh tồn tại, chỉ cần là tại phong thần lượng kiếp bên trong tranh đấu đều toàn lẫn vào đến phong thần lượng kiếp bên trong. Bất quá Hậu Thổ Nương Nương đến phàm định nghĩa thành vì giáng lâm Hồng Hoang bên trong lòng đất tranh đấu, tựa hồ nói còn nghe được, cũng không tính vi phạm đại đạo lời thề. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc trở nên khó coi, bây giờ tiên thiên chí bảo hỗn độn chung còn tại Hồng Quân lão tổ trong tay, mà phù tang thụ còn tại chính mình chất tử trong tay. Đến mức kia Đại Nhật Tinh Luân Thành vì ngũ hành đạo nhân chiến lợi phẩm, hắn Đông Hoàng Thái Nhất tay không tấc sát, cùng nắm trong tay lục đạo thiên luân, cùng với thập bát tầng địa ngục tháp Hậu Thổ Nương Nương tranh phong, sẽ chỉ không duyên cớ mất ra mặt. Chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng thực sự là lo lắng chính mình chất tử sinh tử. Lúc này, đôi mắt của hắn bắn ra trận trận sát khí, ngôn từ tràn ngập ngoan lệ. Lục Bát là cháu của ta, cũng là Hồng Hoang bên trong ta duy nhất quan tâm tồn tại. Ngươi khẳng định muốn để khoa phụ đem hắn chém giết, cùng ta kết thành sinh tử chi địch sao? Nghe vậy, Hậu Thổ Nương Nương thần sắc lộ ra lạnh nhạt, chỉ là lẳng lặng ngăn tại Thái Dương Thần Cung trước, tựa như không có nghe được Đông Hoàng Thái Nhất giữ tợn tiếng gầm gừ. Đông Hoàng Thái Nhất muốn chọc giận nổ. Đúng lúc này, một đóa lóng lánh vô tận huyền diệu cửu phẩm kim liên trống rỗng xuất hiện, bảo vệ lục áp người ta ở giữa nhân quả toàn bộ tiêu tán. Hiển nhiên cái này một đóa cửu phẩm kim liên đến từ Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong. Lúc trước chân chính thập nhị phẩm công đức kim liên bị Tô Thanh cướp đi, Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong bát bảo công đức trì bên trong còn có mấy đóa bát phẩm kim liên đi qua chuẩn đề đạo nhân lợi dụng vô số tài nguyên đổ vào, lúc này đã hoa nở cửu phẩm. Bất quá cho dù bây giờ bát phẩm kim liên đã trở thành cửu phẩm kim liên, lại là đã đạt tới cực hạn của nó, liền như là tứ thập bát phẩm sáng thế thanh liên đàn sinh hạt sen, lại là chỉ có thể dựng dục ra thập nhị phẩm liên đài đồng dạng. Cái này một đóa kim liên xuất hiện, hiển nhiên là chuẩn đề đạo nhân xuất thủ. Năm đó Vu Yêu hai tộc tranh đấu dây dẫn nổ, chính là 10 con kim ô làm loạn hồng hoang thế giới. Mà thập nhật làm loạn hồng hoang kẻ cầm đầu, chính là Chuẩn Đề đạo nhân. Nếu như Vu Yêu đại chiến bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, cái này nhân quả cũng liền không giải quyết được gì. Cho dù là cùng Lục Áp còn có nhân quả tồn tại, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Chuẩn Đề đạo nhân, nhiều nhất cho hắn một cái Phật giáo Như Lai quả vị liền có thể đuổi. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất trở về, thực lực của hắn cũng vô cùng khủng bố. Chuẩn Đề đạo nhân nhúng tay dẫn tới Vu Yêu đại chiến nhân quả, nhất định phải có một cái thuyết pháp. Tựa như là trước mắt Khoa Phụ Nghịch Thiên trở về, Lục Áp liền sẽ tao ngộ một lần tử kiếp đồng dạng. Đây chính là nhân quả. Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên có chút không cam tâm, nhưng là nếu như ngay cả chính mình cái cuối cùng thân nhân Lục Áp đều hồn phi phách tán, trong lòng của hắn đối với Đế Tuấn ấy nấy, thậm chí sẽ trở thành hắn vĩnh viễn không cách nào bước qua khảm. Nghĩ tới đây, hắn đã không chần chờ. Tốt, lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có lựa chọn như vậy. Gần như đồng thời, cái này một đóa kim liên đã phá không biến mất. Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong, Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt toát ra nhàn nhạt mừng thầm. Đang muốn đi ra Tu Di Sơn, đột nhiên, thương khung bên trong đột ngột sinh ra vô tận sát lục chi khí. Một chương tối tăm mờ mịt trận đồ đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ thế giới Cực Lạc đều bao phủ ở bên trong. Chính là Chu Tiên kiếm trận. Đối với Thông Thiên đạo nhân đến nói, nếu như là đơn đả độc đấu, Chu Tiên kiếm trận diễn sinh ra Tiệt Thiên kiếm, tuyệt đối có thể lệnh Thông Thiên giáo chủ thực lực tăng vọt. Liền xem như cùng 4 cái hỗn độn hải tiếp dẫn đạo nhân tranh phong, cũng không rơi vào thế hạ phong. Chỉ bất quá, bây giờ Thông Thiên giáo chủ xuất hiện tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng không phải vì tranh cường hiếu thắng, mà là vì đem Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tạm thời khốn tại thế giới Cực Lạc bên trong. Hắn làm như vậy cũng là đạt được Trang Chu truyền lại tin tức. Nguyên lai, làm thiên cơ hiển hóa ra Tam giáo trung phạt Bắc Bá hầu Tự Dương, Trang Chu ý niệm đầu tiên chính là ngũ hành đạo nhân không tại. Nếu như Hỗn Nguyên giáo chủ tranh đấu, hắn hội ở vào bất lợi một phương. Lúc này mới có Thông Thiên giáo chủ thi triển ra Chu Tiên kiếm trận uy năng, đem thế giới Cực Lạc phong tỏa một màn phát sinh. Như thế, cao tầng tranh đấu tương xứng, đến mức Thiên Đạo Hồng Quân có phải hay không trực tiếp xuất thủ, kỳ thật cái này cũng đã bị Trang Chu tính toán. Lúc này hồng hoang bên trong, hoặc Hứa Dương Mi lão tổ vô pháp cùng Thiên Đạo Hồng Quân tranh phong, nhưng là tại Hoàng Thiên Đạo lực lượng gia trì hạ, kiềm chế Hồng Quân lão tổ một đoạn thời gian, tuyệt đối không phải khó khăn sự tình. Cho dù là Trang Chu không rõ ràng bản tôn lúc này đến tột cùng là đang làm gì, lại là có thể cảm thấy được chính mình bản tôn thực lực ngay tại hoàn thành một loại thuế biến, đợi đến lại lần nữa giáng lâm chắc chắn bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hồng hoang. Lại nói, nhìn thấy Chu Tiên trận đồ giáng lâm, Chuẩn Đề đạo nhân thần sắc lập tức trở nên khó coi. Tiếp dẫn đạo nhân bất động thanh sắc, 108 cái thế giới diễn sinh ra niệm châu, bắn ra cuồn cuộn như nước thủy triều ba động khủng bố. Tại Chu Tiên kiếm trận hoàn toàn phong tỏa thế giới trước đó, toác ra một cái thế giới thông đạo, đem thất bảo diệu thụ cùng 108 khỏa niệm châu đã tế ra ngoài. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân thiện thi, tiếp dẫn Phật tổ cùng Bồ Đề đạo nhân cầm trong tay niệm châu cùng thất bảo diệu thụ hướng về Lạc Thành bên ngoài giết tới. Chỉ là bọn hắn thân ảnh còn không có đi bao xa, thiên khung đột nhiên trở nên ảm đạm không rõ, một loại làm người ta trong lòng kinh dị cảm giác bất an sinh ra. Khủng bố dậy sóng hung lệ hủy diệt ba động bỗng nhiên sinh ra, ở trước mặt bọn họ hiển hóa ra hai thân ảnh, lại gặp mặt, có hay không một loại phi thường cảm giác vui mừng. Trong đó một thân ảnh đỉnh đầu, diễn hóa ra một đạo hư ảo bánh xe, tựa hồ là hắc động đồng dạng thôn tính trong thiên địa tất cả vật chất. Chính là Đại Phạm Thiên, một đạo khác thân ảnh, toàn bộ hồng hoang bên trong vô tận lực lượng hủy diệt. Mênh mông cuồn cuộn mà đến, tại sau lưng ngưng kết diễn hóa ra một cái không ngừng xoay tròn cối xay. Không phải người khác, hắn chính là Bà La Môn nhị giáo chủ hủy diệt thần Shiva. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ